Ánh sáng mờ nhạt, chương 1-1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, Diana, nữ vương của vương quốc Ama, Alia, chị gái của Diana, Enzo, con gái duy nhất của Diana, Benjamin, em trai của Diana, kẻ thống lĩnh bầu trời, Kyoko, chị ruột của Ali, Ali, con gái của Benjamin, rất thân với Kyoko, Enzo, Nana, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia của vương quốc Ama, Olaf, đội phó đội hộ vệ hoàng gia của vương quốc Ama, Duff và Bunity, thành viên đội hộ vệ hoàng gia của vương quốc Ama, Hibari, em trai của Duff, Sansut, bạn thân của Hibari, Kate, quốc vương của vương quốc Mark, Devil, con trai duy nhất của Kate, Bruce, quốc vương của vương quốc Zaz, The Fate, con trai trưởng của Bruce, Biakuran, con trai thứ hai của Bruce, Jesse, con trai thứ ba của Bruce, cách chương.